chọc phải điện hạ hắc ám. Chương 71, Liên trùng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh hôn mê suốt một ngày một đêm. Lúc tỉnh lại đã nghe thấy Liệu Yên khóc nói. Tiểu thư, sao người mang thai lại không nói với nô tí? Tần Ninh ngơ ngác, cất giọng nghi hoặc, ai nói với ngươi ta mang thai? Liệu Yên rót một tách trà đưa cho Tần Ninh. Nàng lúc này mới phát hiện cổ họng mình khô khốc. Đợi Tần Ninh uống xong, Liệu Yên mới sụt sùi nói tiếp. Là Vương Phi đã nói với Vương gia. Ngài ấy mới niệm tình mà gọi thái y đến chữa cho tiểu thư. Sớm biết ngài ấy là người như vậy, tiểu thư cần gì phải. Đủ rồi, Tần Ninh lớn tiếng quát, ngắt ngang câu nói của Liệu Yên. Nàng không biết Tiêu Ngọc Dung vì sao lại giúp mình, nhưng nói gì cũng là ơn cứu mạng. Tần Ninh đưa tách trà cho Liệu Yên, nói tiếp, người đi mời Vương Phi qua đây một chuyến. Ta có chuyện cần nói với nàng. Tiêu Ngọc Dung đi đến cửa, nghe thấy lời Tần Ninh thì cất giọng nhàn nhạt. Không cần, ta đến rồi. Liệu Yên vội vàng đứng dậy hành lễ. Nô tỳ bái kiến Vương Phi. Tiêu Ngọc Dung phất tay, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, đây là thuốc hồ thái y kê. Người nhanh đi sắc cho Trác Phi uống đi. Liệu Yên nhận lấy thuốc sau đó đi ra ngoài. Lúc đi còn không quên đóng cửa điện. Tần Ninh đợi Liệu Yên đi xa mới lên tiếng hỏi Tiêu Ngọc Dung. Sao cô lại giúp ta? Tiêu Ngọc Dung ngồi xuống bàn, cười đáp, cô nên cảm thấy may mắn vì mình là người Tần gia. Ta từng mang ơn cứu mạng của quận chúa nên không thể thấy chết không cứu. Nhưng ta và biểu muội cũng không tính là hòa thuận. Ta còn nhiều lần hại muội ấy. Chuyện giữa hai người không nằm trong phạm vi xem xét của ta. Tiêu Ngọc Dung nói lời này khiến Tần Ninh nhất thời nghẹn họng. Cảm thấy suy nghĩ và hành động của Tiêu Ngọc Dung đều không thể đánh giá ở tiêu chuẩn thông thường. Nàng chỉ biết nàng mang ơn Tần Giao nên có trách nhiệm phải bảo vệ người thân của cô. Cho dù người đó có đối tốt với cô hay không, Tiêu Ngọc Dung hôm nay đến cũng không phải muốn cùng Tần Ninh nói chuyện ân nghĩa. Nàng ném cho Tần Ninh một lọ thuốc, cất giọng lạnh lùng, uống nó vào, cổ độc trong người cô sẽ không phát tác. Có điều ta vẫn phải chia buồn với cô. Đời này cô sẽ không bao giờ mang thai được nữa. May mà cô và Dạ Hiên chỉ mới ân ái một lần, nên có thể miễn cưỡng giữ mạng. Tần Ninh sững sờ, mờ mịt nhìn Tiêu Ngọc Dung. Cô có ý gì? Tiêu Ngọc Dung nhếch môi, cất giọng bình thản. Chuyện đến nước này ta cũng không muốn giấu giếm nữa. Sở dĩ ta gả cho Dạ Hiên là vì mục đích báo thù. Ta đã hạ trùng độc vào cơ thể Dạ Hiên. Đời này của hắn đã định là tuyệt tự. Chỉ cần hắn chạm vào nữ nhân nào, nữ nhân đó sẽ mất mạng. Hắn chẳng những không có con còn phải cô độc đến già. Tần Ninh kinh hoàng, vô thức lùi lại. Cô là thê tử của hắn. Cô làm vậy thì được gì chứ? Nếu chuyện này bị bệ hạ phát hiện, mối ban giao giữa hai nước sẽ bị phá hủy. Tiêu Ngọc Dung bật cười, nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt thương hại. Đến bây giờ mà cô vẫn còn có ý định nói thay cho Dạ Hiên. Chẳng lẽ cô đã quên hắn chỉ vì một bảo tàng không biết có thật hay không mà muốn lấy mạng cô sao? Hay cô quên mất lúc Khương Hậu vì để hắn thượng vị đã suýt thì đem cô và Tần Gia Gia bêu đầu thị chúng? Tần Ninh cúi đầu, ngập ngừng nói. Ta không quên, nhưng mà việc cô làm có thể sẽ liên lụy người vô tội. Ta chỉ không muốn nhìn thấy cảnh chiến loạn mà thôi. Cô yên tâm, ta là trong sạch. Kẻ hạ cổ trùng vào người hắn sớm đã hương tiêu ngọc tán rồi. Tần Ninh, lúc cần nhân từ thì hãy nhân từ. Khi nên tàn nhẫn thì nhất định phải tàn nhẫn. Có như vậy cô mới không phải hối tiếc. Bảo trọng, Tiêu Ngọc Dung vừa dứt lời, một tiểu nha hoàn từ bên ngoài chạy vào quỳ sụp xuống nức nở. Bẩm Vương Phi, Vương gia đột nhiên thổ huyết đã bất tỉnh rồi. Tiêu Ngọc Dung bình thản nhìn tiểu nha hoàn, lạnh lùng nói, vào cung mời thái y đến. Còn nữa, sai người bẩm báo chuyện này với bệ hạ. Dạ Hiên suy yếu nằm trên giường, lục phủ ngũ tạng đau đớn như có hàng nghìn con côn trùng thi nhau gặm nhắm. Hồ thái y sau khi bắt mạch cho hắn, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Vân Quý Phi đứng bên cạnh Dạ Yến Thành, lo lắng hỏi, Hồ thái y, Hiền Vương sao rồi? Dạ Yến Thành biết tình hình không ổn, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Hồ Thái Y theo mình ra bên ngoài. Đợi đến khi cho tất cả lui ra, Dạ Yến Thành mới hỏi lại lần nữa. Khanh nói, Hiên Nhi thế nào? Hồ Thái Y quỳ xuống, run rẩy đáp, hạ thần đáng chết, hạ thần vô năng không thể chữa trị cho vương gia. Xin bệ hạ giáng tội. Dạ Yến Thành nghe thấy lời này liền nổi giận. Hiền vương cuối cùng là bị cái gì? Khanh mau nói rõ cho trẫm. Hồ Thái Y vẫn cúi đầu. Chậm rãi tâu. Hồi bệ hạ, vương gia đã trúng một loại độc gọi là liên trùng tử. Loại độc này xuất phát từ Nam Vu từng gieo rắc tai họa khiến một triều đại suy vong vì không có con nối dõi. Dạ Yến Thành bàng hoàng. Đây là họa từ đâu mà đến? Loại trùng độc này vốn đã biến mất theo triều đại đó. Sao bây giờ lại xuất hiện lần nữa? Hồ Thái Y còn sợ Dạ Yến Thành không tin. Nói tiếp, theo thần chẩn đoán, có lẽ trùng độc đã xâm nhập vào cơ thể vương gia từ nửa năm trước. Thời gian ủ độc cơ thể sẽ không có bất thường nên người trúng độc rất khó phát hiện. Bây giờ độc đã ngấm vào cơ thể, không còn cách cứu chữa nữa. Hơn nữa theo thần suy đoán người hãm hại vương gia sớm đã chết vì phát độc rồi. Vân Quý Phi sợ đến đứng không vững. Ai mà lại có thâm thù đại hận với Dạ Hiên như vậy? Hơn nữa còn không tiếc lấy mạng mình đánh đổi. Sắc mặt Dạ Yến Thành thật sự rất không tốt. Cho dù biết Dạ Hiên cấu kết địch quốc làm chuyện tay trời, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ vạch trần hay trị tội Dạ Hiên. Phần vì Dạ Hiên cũng là cháu trai của mình. Phần vì thực hiện di ngôn trước khi chết của Hoàng Huynh. Muốn hắn giữ một nhánh huyết mạch cho Tiêu Vương. Nhưng giờ Dạ Hiên lại bị người ta hại thảm. Nửa đời sau chỉ có thể sống trong cô độc chẳng khác nào hoa thượng. Dạ Yến Thành nghĩ đi nghĩ lại vẫn là muốn che giấu. Hắn nhìn Hồ Thái Y cất giọng ra lệnh. Chuyện hôm nay chỉ có trẫm, Quý Phi và Khanh biết. Tuyệt đối không thể nói với Hiên Nhi. Trong thời gian này, Khanh mau nghĩ cách giúp Hiên Nhi giải độc. Ngay hôm nay mang Hiên Nhi vào cung tĩnh dưỡng. Không có lệnh của trẫm không cho bất cứ ai đến quấy rầy. Hạ thần tuân chỉ. Vân Quý Phi nắm lấy tay Dạ Yến Thành. Nhỏ giọng an ủi. Bệ hạ đừng lo lắng quá. Hiên Nhi hồng phúc tề thiên hẳn là sẽ vô sự. Bệ hạ cả ngày xem tấu chương còn phải xuất cung chắc mệt rồi. Nên về nghỉ ngơi trước. Hồ Thái Y đứng một bên cũng lên tiếng phụ họa. Chuyện tin hay. Nương nương nói đúng đấy ạ, bệ hạ nên bảo trọng long thể. Dạ Yến Thành vẫn bất động. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hồ Thái Y, nếu Hiên Nhi trúng liên trùng tử. Vậy cái thai trong bụng chắc phi phải làm sao? Độc tính của liên trùng tử cả trẫm và Khanh đều hiểu rất rõ. Hài tử dù được sinh ra cũng không sống quá 3 ngày. Còn về người mẹ càng không thể giữ mạng. Hồ Thái Y lúc này mới nhớ ra. Không biết hôm qua có phải bị ma nhập hay không mà lại đồng ý giúp Vương Phi che giấu. Đây là tội khi quân. Cửu tộc đều sẽ mất đầu. Nhìn sắc mặt Hồ Thái Y lúc xanh lúc trắng như đèn kéo quân. Dạ Yến Thành cuối cùng cũng lờ mờ đoán được. Hắn nắm lấy tay Vân Quý Phi. Cất giọng dịu dàng. Vân Nhi, nàng theo Ninh Phúc Hải hồi cung trước. Ta có chuyện cần nói với Hồ Ái Khanh. Vân Quý Phi biết mình không tiện ở lại. Ngoan ngoãn gật đầu rời đi. Hồ Thái Y hiện tại chân tay đã mềm nhũn, chỉ có thể miễn cưỡng quỳ trên đất. Dạ Yến Thành cởi áo bào khoát cho Vân Quý Phi. Đợi nàng rời đi mới hướng Hồ Thái Y cất giọng lạnh lẽo. Muốn sống thì mau nói thật cho trẫm. Hồ Thái Y dập đầu. Đem toàn bộ sự việc hôm qua kể rõ. Nếu thành công qua được kiếp nạn này, ông nhất định sẽ cáo lão hồi hương. Cách chương.